Chương 981, xê dạ phim. Muốn rời đi nơi này sao? Quá tốt rồi. Nghe được nạ rủ tổ, Enchổ không khỏi cao hứng gọi đạo. Tại cái này băng thiên tuyết địa địa phương một thiên nhi hai ngày còn tốt, nhưng là, thời gian chính là, cho dù ai đều sẽ cảm giác rất vô vị, bách biến hết thể chẳng cảnh. Lúc đầu còn cảm giác cái này băng nguyên rất đẹp, nhưng là, thời gian liền là chỉ còn lại có mệt mỏi. Mà Enchổ liền là như thế. Đối với nơi này, nàng đã sớm mệt mỏi. Nếu không phải nạ rủ tổ chưa hề nói muốn rời khỏi, nàng đã sớm không muốn đợi ở chỗ này nữa. Hiện tại nạ rủ tổ nói, tối cao hưng, tự nhiên là nàng. Rời đi nơi này rất cao hứng sao? Nhìn xem Enchổ cái kia dáng vẻ cao hứng, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Đương nhiên, đại nhân, hạ một cái mục tiêu đi còn lại địa phương tốt, đừng lại tại dạng này băng nguyên lên. Nơi này quá nhàm chán. Nhìn xem nạ rủ tổ, Enchổ nói đạo sau cùng, lại còn đối nạ rủ tổ khẩn cầu đạo. Thật là, nghẹn ngào cười một tiếng. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Ở chỗ này bất quá chờ đợi nửa tháng. Nạ rủ tổ ngược lại là không có cái gì phiền chán cái gì, dù sao, nạ rủ tổ lớn nhiều thời gian đều là tại tu luyện. Với bên ngoài cũng không để ý sở dĩ tới đây, bất quá là bởi vì nơi này khí hậu, băng thiên tuyết địa. Đối tu luyện cũng là có hiệu quả nhất định chỗ tốt mới tới. Đương nhiên, nhất trọng yếu, là nạ rủ tổ từ khi 9 tháng trước đột phá điển cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong thời điểm liền tại không có đột phá. Cái này đoạn thời gian bên trong, nạ rủ tổ ra tìm kiếm đột phá đường bên ngoài, liền là đang không ngừng vững chắc mình thực lực. Mà bây giờ, thực lực đã vững chắc, hiện tại nạ rủ tổ, đang tìm kiếm kỳ ngộ, hoặc là nói, đang tìm kiếm cái kia một sủn cản cảm ngộ. Mặc dù, đi qua rất nhiều địa phương, nạ rủ tổ cảm ngộ đều là có không ít, nhưng là, vô luận như thế nào, nạ rủ tổ đều cảm giác còn thiếu một chút, còn kém một tí tẹo như thế là có thể. Mà cái kia một chút xíu, nạ rủ tổ lại là thế nào cu nở dê tìm không thấy hơi hơi lắc đầu, không tại đi để ý tới những này đi thôi, ban kiêu, Enchổ, còn có, xê dạ phím nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Quay đầu nhìn mình sau lưng ba tên thiếu nữ. Sau đó, thả người nhảy lên, trực tiếp từ cái kia trên tuyết phong nhảy xuống. Đón phong tuyết là, đại nhân tại nạ rủ tổ sau lưng, ba người âm thanh vang lên. Sau đó, cũng là như là nạ rủ tổ, từ trên tuyết phong nhảy xuống. Liền đi theo nạ rủ tổ sau lưng ban cưu vũ mị, Enchổ thánh khiết, cùng, xệ dạ phìm yêu nhiêu không có sai. Xệ dạ phìm nạ rủ tổ thứ ba thân vệ đội xệ dạ phìm. Là nạ rủ tổ hợp nhất đệ tam danh thân vệ đội. Mà lại, xệ dạ phìm không là nhân loại, xệ dạ phìm, nàng là một tên ác ma mát thiên nguyệt xệ dạ phìm đây là xệ dạ phìm danh hào. Hiện tại, bất quá là không muốn người biết danh hào mà thôi. Nguyên tắc bên trong, hắc ám công hội tam đại thủ lãnh một trong tạt tạ rổ cửu quỷ môn một viên. Là một tên hàng thật giá thật xệ dẹp ác ma. Mát thiên nguyệt xệ dạ phìm. Bất quá, hiện tại, xệ dạ phìm xác thực trở thành nạ rủ tổ thân vệ đội. Đây là muốn từ hơn một nửa trước kia nói lên. Ra ngoài lịch luyện nạ rủ tô bọn người ở tại một tòa hoang vu sơn lĩnh khu vực thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái sơn động. Căn cứ nghỉ ngơi ý nghĩ, đám người tiến vào bên trong. Không nghĩ tới, đến bên trong, vờ ơ ý ma phát hiện một cái tế đàn. Tế đàn hạ thi xương cốt trải rộng. Trên tế đài, duy chỉ có thờ phụng một bản thư tịch mà cái kia thư tịch là xệ dẹp chỗ sáng tạo ác ma chi thư, cũng chính là xệ dẹp ác ma. Cũng chính là xệ dạ phìm bản thể, đại biểu cho xệ dạ phìm ác ma chi thư. Mà đạt được quyển sách kia nạ rủ tổ, tự nhiên, cũng là đạt được xệ dạ phìm. Mặc dù, lúc mới bắt đầu nhất xệ dạ phìm rất không phối hợp chính là, hạ nạ rủ tổ không thể không đối cái kia ác ma chi thư tiến hành cải tạo. Lúc này mới khiến cho xệ dạ phìm thành vì mình thân vệ đội. Trở thành nạ rủ tổ đệ tam danh thân vệ đội. Có 3 tên thành viên, nạ rủ tổ thân vệ đội, cũng là cuối cùng bắt đầu có chu tờ bộ dáng. Ánh mắt, sau cùng nhìn lướt qua cái kia đã chết đi, thân ảnh vẫn là vết máu chậm rãi bị băng tuyết bao trùm băng nguyên đi lòng thú. Nạ rủ tổ mang theo ban cưu, Enchổ cùng xệ dạ phìm, trực tiếp rời đi. Nạ rủ tổ hướng về phía nam đi. Nạ rủ tổ không định tiến vào có dấu vết người ẩn hiện địa phương. Xệ dạ phìm dáng vẻ mặc dù là nhân loại dáng vẻ, nhưng là, xệ dạ phìm đầu kia trên song giác, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút cũng có thể thấy được Sệ Dạ Phỉm không là nhân loại. Cho nên, cái này chút thời gian bên trong, Nạ Dụ Tô lịch luyện đều là tại một số người dấu vết hiếm thấy địa phương tu hành lấy. Một là vì không cho Sệ Dạ Phỉm tại đoạn này thời gian liền bạo lộ ở bên ngoài, hai là tại những người này dấu vết hiếm thấy địa phương, thứ tu luyện hiệu quả so địa phương muốn cường đại hơn nhiều. Loại thứ hai trước bất luận, mà loại thứ nhất mà. Nạ Dụ Tô đi ra mục đích vốn chính là vì đối kháng Án Đạ Louis đế quốc mà tăng cường thực lực. Cho nên, sớm muộn, Nạ Dụ Tô muốn chống lại Án Đạ Louis đế quốc. Đến lúc đó, cũng chính là Sệ Dạ Phỉm xuất hiện thời điểm. Bất kể như thế nào nói Sệ Dạ Phỉm đều là ác ma, Sệ Dẹp ác ma. Nếu là hiện tại xuất hiện, bình nghị hội người là sẽ không bỏ mặc. Dù là không thảo phạt, cũng sẽ đem Sệ Dạ Phỉm đánh vào ác ma nhãn hiệu, tiến hành treo thưởng, khiến cho trở thành hắc ám ma đạo si giới người. Cho nên, Nạ Dụ Tô dự định liền là tại đối kháng Án Đạ Louis đế quốc thời điểm mới khiến cho Sệ Dạ Phỉm xuất hiện. Lấy Nạ Dụ Tô thu phục ác ma thân phận xuất hiện. Thứ nhất, khi đó là Bình Quốc hội, không, là đại lục tại ngăn cản Án Đạ Louis đế quốc nhất thời khắc mấu chốt, Sệ Dạ Phỉm xuất hiện, có thể là một cái hữu hiệu, cường lực chiến lược. Có dạng này một cái chiến lược xuất hiện, Nạ Dụ Tô nghĩ đến, Bình Quốc hội là sẽ không ở dạng này thời khắc mấu chốt làm ra loạn gì đến. Dù sao, so sánh với một tên ác ma, Án Đạ Louis đế quốc mới là nhất trọng yếu. Lúc này, Bình Nghị hội ngầm thừa nhận, tương đương với Sệ Dạ Phỉm có một cái chính thức thân phận. Mà tại Án Đạ Louis đế quốc sự kiện về sau, là muốn Nạ Dụ Tô hoặc là Sệ Dạ Phỉm tại cái này trận trong chiến đấu biểu hiện đầy đủ xuất sắc, đồng thời lập xuống con rối công tích. Nạ Dụ Tô nghĩ đến lúc đó, Bình Quốc hội cũng sẽ không cầm Sệ Dạ Phỉm như thế nào. Mặc dù, Nạ Dụ Tô biết, trận này chiến tranh nhất định không muốn người biết. Nhưng là, làm Bình Quốc hội, làm vì đại lục trên mỗi cái quốc gia thượng tầng, vẫn là rõ ràng biết được. Loại kia thời điểm, tại chiến tranh kết thúc về sau thứ một thời gian cái kia công thần khai đao lời nói. Bình Quốc hội thế nhưng là rất bị động, thậm chí cả bị chất vấn. Cho nên, đến lúc đó, Sệ Dạ Phỉm sự tình, bọn hắn sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không phủ nhận, tương đương với ngầm thừa nhận Sệ Dạ Phỉm tồn tại. Về phần tại chiến tranh bên trong không có cái gì xuất sắc biểu lộ, điểm này Nạ Dụ Tô thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Bởi vì, Nạ Dụ Tô đối mình thực lực thế nhưng là rất có lòng tin, đối Sệ Dạ Phỉm thực lực, cũng giống như vậy. Dù sao đã 2 năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều, tỉ như, thực lực.